Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thêm qua tập số 84. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào diễn biến của tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 84. Trọng Huyền quang minh đen mặt rời đi. Trọng Huyền Thắng vẫn cười hì hì, đưa đến cửa. Khách khứa tan hết, bàn ghế hỗn độn. Khương Vọng đứng một mình ở trong viện, nhìn sơn ảnh Hà Sơn ở dưới màn đêm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trọng Huyền Thắng đi đến bên cạnh, im lặng đứng dậy. Tiếp theo sẽ rất bận rộn đấy. Đả kích tụ bào thương hội chỉ là bước đầu tiên. Bước này đã được thực hiện rất thành công. Kế tiếp chính là cuộc tấn công toàn diện nhắm vào thế lực của Trọng Huyền Tuân. Tiểu lâu, khách điếm, cửa hàng lương thực, các loại buôn bán trong tay đều cần tài chính duy trì. Môn khách dưới tay đều cần cung cấp nuôi dưỡng. Kinh doanh nhân mạch cũng cần có gắn bó. Tất cả những thứ này đều cần tài nguyên, lượng tài nguyên khổng lồ. Với gia tộc cấp bậc như là Trọng Huyền gia, khi chọn lựa người thừa kế, tuyệt đối không chỉ xem tu vi cá nhân, mà càng là chú trọng người đó có thể dẫn dắt gia tộc đi đến tương lai càng tốt hơn hay không. Sau khi ra khỏi Tắc Hạ học cung, cho dù Trọng Huyền tuân mạnh đến mấy, nếu chỉ còn cô độc một mình, thì tuyệt đối không có khả năng cạnh tranh thắng được Trọng Huyền Thắng. Phá hủy dễ hơn xây dựng nhiều. Một chùy của Trọng Huyền Thắng đã gõ nát thanh sắt cứng rắn nhất. Trong thời gian một năm kế tiếp, hắn có đủ phá hủy gần hết nỗ lực nhiều năm của Trọng Huyền Tuân. Nghĩ đến sau khi tụ bảo tương hội vỡ đầu chảy máu, Trọng Huyền Tuân lại không có mặt. Đám thù hạ của y còn có tự tin chống chọi để đặt Trọng Huyền Thắng không? Đương nhiên Trọng Huyền Tuân vẫn có thể ngóc đầu trở lại. Nhưng dù một câu không dễ nghe để mà phán xét, Trọng Huyền lão gia tử còn có thể chịu đựng được mấy năm? Đã có thể cho y bao nhiêu thời gian chứ? Khương Vọng không thích Phong Hà Tịnh Vãn một chút nào, thậm chí bởi vậy cũng không có chờ mong đối với sáu cảnh còn lại của Lâm Trì. Bận một chút mới tốt, hắn chỉ nói. Căn cơ của Trọng Huyền Thắng ở Lâm Trì cũng không thể coi là lớn, nhưng mà Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng vẫn bận rộn suốt một đêm. Đêm đó cũng là đêm mà tụ bảo thương hội lăn lộn tự cứu. Nhưng mà những cơn sóng đó còn chưa thể làm xôn xao màn đêm của đại thành cấp bậc như là Lâm Trì. Sau một đêm im lặng, sáng sớm hôm sau đã có hạ nhân tới đưa tin. Lão hầu ra cho triệu kiến. Trọng Huyền Thắng có chút mệt mỏi, nhưng mà tinh thần vẫn rất tốt, chỉ nói: vị bá phụ kia của ta, mấy chuyện khác không ra gì, nhưng mà cáo trạng là giỏi nhất. Khương Vọng đang tranh thủ thời gian điều dưỡng thiên địa cô đạo, liền nghe thấy lời oán giận này của anh ta. Thúc phụ nói với ta, người này văn không được võ không xong, nhưng mà từ nhỏ đã được sủng ái. Thúc phụ trong lời của Trọng Huyền Thắng tất nhiên là đường thúc Trọng Huyền Trừ Lương của anh ta. Nếu chỉ bàn về huyết thống, đàn đáy anh ta và Trọng Huyền Minh Quang phải là thân hơn chứ. Nhưng mà bàn về thân cận theo bản tâm, hai bên thực sự khác nhau như trời với đất vậy. Đường thúc Trọng Huyền Trừ Lương là chỗ dựa từ nhỏ của Trọng Huyền Thắng, nhưng mà tiếc nuối cũng ở chỗ này. Điểm tựa lớn nhất của hắn ta cũng là đường thúc của Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Tuân cũng là hậu bối ưu tú, là người thân có quan hệ máu mủ với Trọng Huyền Trừ Lương. Cho dù hung đồ có tiếng là bá đạo thì cũng chẳng thể thực sự làm gì y cả. Khi ta còn nhỏ, ta cứ suy nghĩ nhân vật như là Gia Gia sao lại thiên vị cho cái tên bá phụ ngu xuẩn kia chứ. Nhưng mà mấy năm sau cuối cùng ta cũng hiểu được. Có lẽ là thế cục đã tới thời khắc mấu chốt, Trọng Huyền Thắng cũng khó tránh khỏi hoảng hốt nên mới nói mấy lời tán dóc thế này. Đây cũng có thể xem như là một phương pháp trấn an cảm xúc. Trong bốn đứa con ruột của Gia Gia, phụ thân ta và tam thúc đã mất, tứ thúc ở xa ngoài hải đảo, quanh năm không có trở về, cũng không thấy hỏi han. Nhưng mà bá phụ này của ta, tuy không thích nghe giáo huấn, cũng dọn ra bên ngoài ở, nhưng mà mỗi ngày đều sáng hỏi chiều thăm, chưa bao giờ quên. Có thể thấy được mỗi người đều có ưu điểm, có sở thích khác nhau. Điểm có thể bị đả động cũng là khác nhau. Ngu xuẩn như là bá phụ Minh Quang, có phương diện hiếu cần của mình. Anh hùng như là gia gia của ta, sau khi già rồi, trái tim cũng khó tránh khỏi trở nên mềm mại. Khương Vọng kinh ngạc nói, đây là điều ngươi nghĩ ra khi còn nhỏ sao? Đúng, khi còn nhỏ ta cứ luôn nắm một mình, nằm một mình ở trên giường. Suy nghĩ ta và người khác có gì khác biệt? Vì sao lại bất đồng? Thập tứ sợ ta đói chết nên cứ cầm đồ ăn, ngồi ở mép giường đút cho ta. Ta cứ vừa ăn vừa nghĩ. Nghĩ quá nhiều nên cũng không thông minh sao? Hoặc có thể nói, có đôi khi hoàn cảnh sẽ ép người ta không thể không thông minh. Tưởng đến tình cảnh một đứa trẻ béo tròn nội tâm cô độc, đau khổ suy tư đáp án vì sao mình lại bị lạnh nhạt. Ảnh hưởng đó khiến cho người ta khó tránh khỏi có chút chua xót. Khương Vọng lại cố ý cười nói, thì ra người béo như vậy là do thập tứ. Đúng, đều là do thập tứ. Trọng Huyền Thắng nói, nhưng mà có lẽ nghĩ thập tứ vẫn đang bị thương chưa khỏi, liền mất hứng nói chuyện. Hắn ta đẩy sách ở trước mặt ra. Đi thôi, cùng ta đến phía Bắc Vọng Hầu Phủ một chuyến. Lúc này Khương Vọng đã thu công, cũng không có hỏi mục đích làm gì, chỉ đứng dậy đi theo. Ai cũng nói bước vào hầu môn sâu như biển, nhờ phúc của huynh mà ta mới đến Lâm Trì, đã vào biển hai lần. Trọng Huyền Thắng lập tức cười ha ha, kỹ thuật bơi không tồi. Đi theo Trọng Huyền Thắng vào thẳng Bắc Vọng Hầu Phủ, chẳng gặp phải khó khăn gì. Ở chính đường lần đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy Bắc Vọng Hầu. Đây là một lão nhân uy phong lẫm lẫm, nếp nhăn trên mặt tuy sâu nhưng mà khí tức lại rất nghiêm trang. Ông thường mặc thường phục nhưng mà lại khoác áo chiến bào, ngồi cực kỳ đoan chính. Thân hình ông cao lớn, tuy là đang ngồi nhưng mà vẫn mang đến cho người ta cái cảm giác nặng tựa Thái Sơn. Trọng Huyền Minh Quang lại không có ở đây. Có lẽ là không muốn đối chất với Trọng Huyền Thắng, hoặc có lẽ là vì chuyện gì khác, Khương Vọng không thể đoán ra được. Có điều bên cạnh Bác Vọng Hầu lại có một bóng người mặc giáp kín mít đang đứng. Không phải là thập tứ vốn nên dưỡng thương ở tộc địa Trọng Huyền ra, thì có thể là ai? Chỉ không biết y dưỡng thương xong khi nào, sao lại không lập tức trở lại bên người Trọng Huyền Thắng chứ? Có thể nói đây là một nhắc nhở nho nhỏ. Về mặt thân phận, thập tứ là hộ vệ bên cạnh Trọng Huyền Thắng, nhưng cũng là tử sĩ của gia tộc, trước phải nghĩ đến gia tộc, sau mới đến chủ nhân. Trọng Huyền Thắng hành lễ với Trọng Huyền lão gia tử trước, sau đó lại không kiêng kỵ gì mà nở nụ cười. Thập tứ hơi cúi đầu xem như đáp lại, lại liếc nhìn về phía Khương Vọng một cái, khẽ gật đầu. Đối với thập tứ mà nói, đây là tán thành và tiếp đón khó có được, cũng là nhờ vào lần kề vai chiến đấu ở Dương Điện. Khương Vọng cũng hành lễ theo Trọng Huyền Thắng, nói, Khương Vọng bái kiến hầu gia. Trọng Huyền Vân Ba khẽ giơ tay, không cần đa lễ. Trừ Lương có nói với ta về ngươi, nói ngươi không tội. Có thể được Trọng Huyền Trừ Lương đề cập đến trước mặt Bác Vọng Hầu thì đúng là vinh hạnh. Khương Vọng khiêm tốn nói, thật không đảm đương nổi khen ngợi của Định Viễn Hầu. Trọng Huyền Vân Ba chỉ khẽ gật đầu, sau đó quay về hướng Trọng Huyền Thắng. Người Trọng Huyền gia chúng ta tâm sự riêng được chứ? Với địa vị của ông, chịu nói một lời với Khương Vọng đã xem như là khá coi trọng. Nhưng một lúc này, ông có muốn nói chuyện với Trọng Huyền Thắng, lại không muốn để cho Khương Vọng ngồi nghe. Khương Vọng cũng không muốn tranh cái gì trước mặt Trọng Huyền lão gia tử, vừa nghe vậy thì muốn cáo lui. Nhưng mà một bàn tay béo kéo hắn lại. Trọng Huyền Thắng nhìn lão hầu gia, nói, nếu Gia Gia và Tony nói chút chuyện riêng tư, thì tất nhiên chỉ ta và Gia Gia nói chuyện. Còn nếu bàn về chuyện của Trọng Huyền gia, Gia Gia, Tôn Nhi cũng không có chuyện gì mà Khương Vọng không thể nghe. Thập tứ cũng vậy. Lúc Tôn Nhi chỉ có hai bàn tay trắng, là thập tứ ở bên cạnh Tôn Nhi. Lúc tiền đồ Tôn Nhi đen tối, là Khương Vọng và thập tứ ở bên, cùng con xông vào bí cảnh thiên phủ. Ở Dương Địa, cũng là ba người chúng con cùng nhau tắm máu chiến đấu hăng hái, mới tranh ra cục diện này. Gia Gia, sự nghiệp của Tôn Nhi có một phần là của bọn họ đấy. Thập tứ trước giờ vẫn luôn không có nói chuyện. Khương Vọng cũng trầm mặc như vậy. Trọng Huyền Vân Ba nhìn Tôn Nhi nhà mình một hồi, mới lên tiếng. Phụ nhạc đã tu bổ xong, nhưng mà vẫn không bằng năm đó. Phụ nhạc giáp trên người thập tứ đã từng nát một lần, sau đó được tu sửa lại, nhưng ở trên chiến trường dương địa lại bị tổn hại dưới mũi tên của Kỳ Thừa một lần nữa. Trọng Huyền Thắng ngừng lại một lát mới đáp: không cần như năm đó. Trọng Huyền Vân Ba thở dài: giáp thì có thể tu bổ, người thì lại không. Trong lời nói có một tia bi ai. Khương Vọng vốn không biết phụ nhạc giáp từng là chiến giáp của Trọng Huyền Phù Đồ, phụ thân của Trọng Huyền Thắng. Sau khi ông tử chiến, giáp này cũng tan nát trên chiến trường. Sau đó tuy đã được tu bổ lại nhưng mà chẳng còn được như năm đó. Giáp này là di vật để lại cho Trọng Huyền Thắng, Trọng Huyền Thắng lại giao nó cho thập tứ. Ra ra, Trọng Huyền Thắng nói, nếu không thể sửa, vậy thì không cần sửa. Giáp cũng vậy, người cũng vậy. Trọng Huyền Vân Ba hy vọng con cháu mãn đường hòa hợp êm ấm, nhưng mà có thể được như vậy sao? Tuy trong lòng ông hy vọng, nhưng mà cũng biết nó là không thực tế. Vì thế ông thở dài một tiếng, thay đổi đề tài. Ta biết con hận Khương Vô Lượng, nhưng mà hắn đã bị nhốt 19 năm, còn không cần phải đâm thêm một đao, cắt đứt hy vọng còn lại trong cuộc đời này của hắn. Nơi mà Khương Vô Lượng bị giam giữ tên là Thạch Thanh Cung. Tên của cung này có rất nhiều khía cạnh để mà nói. Chưa vội đề cập đến chữ Thạch trong Thạch Ngọc, chỉ nói đến chữ Thanh. Bình thường thái tử ở trong Đông Cung, mà phương Đông thuộc Mộc, màu chủ thể là xanh, Thanh Cung thường là chỉ Đông Cung. Đúng là Tề Quân vô cùng chán ghét và đã vứt bỏ Hoàng Trường Tử, nhưng mà chưa chắc đáy lòng không có một tia mong đợi âm thầm. Dù sao đó cũng là nhi tử đầu tiên của ông ta, ở bên ông ta cũng đã trải qua những năm tháng gian nan. Mà lúc này Trọng Huyền Thắng mượn cái chết của Hứa Phóng để mà trừng trị Tụ Bảo Thương Hội, đồng thời cũng cho Khương Vô Lượng một kích mạnh mẽ, tiếp tục đẩy hắn ta ngã xuống vực sâu. Chỉ là vì sao lại nói Trọng Huyền Thắng lại hận Khương Vô Lượng? Vì sao hắn ta lại hận một thái tử đã bị phế? Khương Vọng im lặng đứng một bên, ý thức được tiếp theo đây hắn sắp được nghe một câu chuyện đã phủ đầy bụi bặm của Trọng Huyền gia, thậm chí là cả Tề Quốc. Người đáng thương trên thế gian há chỉ có mình Khương Vô Lượng? Trọng Huyền Thắng nói, Hứa Phóng sống không bằng chết 18 năm, còn cũng 2 tuổi đã trở thành cô nhi. Không biết có phải gia gia quá già hay không, mấy năm gần đây cứ ngẫm nghĩ lại chuyện cũ, cảm thấy thế sự vô thường, đều có thể tha thứ. Vẻ mặt của Trọng Huyền Vân Ba dịu lại, chậm rãi nói tiếp, chuyện năm đó cũng không thể hoàn toàn trách Khương Vô Lượng. Dù sao lúc phụ thân còn chết, hắn đã bị giam cầm trong Thanh Thạch Cung, là bản thân minh đồ cầu nhân đắc nhân. Trọng Huyền Phù Đồ là cái tên sau này mới đổi lại. Ban đầu tên thật của ông ta là Trọng Huyền Minh Đồ. Một tiếng minh đồ của lão hầu gia hiển nhiên đã làm cho Trọng Huyền Thắng xúc động. Nhưng mà tên béo này vẫn cố giữ vẻ mặt căng cứng, không chịu dịu lại. Năm đó, Trọng Huyền Thắng tận lực làm mình có vẻ bình tĩnh. Trong cuộc chiến Tề Hạ, người cự tuyệt lãnh binh, đế quân giận dữ, nhốt người vào ngục. Họ có phải lòng người hướng về Hạ hay không? Tất cả mọi người đều biết, đế quân hỏi có phải là người hướng về Hạ hay không? Thực ra là vì trong lòng đế quân cho rằng người đứng về phía Khương Vô Lượng, ủng hộ phái chủ Hỏa, cố giấu tài năng, lấy chuyện này để mà bức vua thoái vị. Thông minh như người, thực sự sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy sao? Chả lẽ đó không phải là do Khương Vô Lượng bày mưu đặt kế? Khương Vô Lượng vô tội sao? Đáng thương sao? Người trong lời nói của Trọng Huyền Thắng tất nhiên chính là Trọng Huyền Phù Đồ. Vì đền bù sai lầm này, cô giữ lại quân tâm. Già già đã cởi giáp nhiều năm lại không thể không rời núi lần nữa. Mang ba nhi tử một chất nhi, giao thân cho tiền tuyến Tề Hạ. Ở trong trận chiến này, tộc nhân dòng chính của Trọng Huyền gia tử thương quá nửa, tam thúc ta chết trận. Già già cũng vì thế mà vô cùng hận người, cả đời cũng không nói với người một câu nào nữa. Vì sao ta chịu đủ ghét bỏ, đi đâu cũng bị khi dễ ở Trọng Huyền gia? Nếu không phải được trừ lương thúc phụ che chở, thì ta đã sớm chết do bị người nào đó lỡ tay rồi. Mà lấy công lao phá Hạ của trừ lương thúc phụ, chỉ bởi vì thay người cầu tình mà cũng có thể phong hầu, chỉ được một tước vị bá tước, còn bị gắn vào hai chữ Thận Hoài. Trọng Huyền Thắng nhìn Trọng Huyền Vân Ba. Ra ra, hiện tại người bảo con đừng hận Khương Vô Lượng nữa sao? Trọng Huyền Vân Ba im lặng một lúc mới lên tiếng. Khi đó Minh Đồ đánh tan hai nước, nổi danh thiên hạ. Nếu bệ hạ không tin tưởng nó thì sẽ không cho nó cơ hội dẫn quân phá hạ. Còn có một chuyện, năm đó lúc Minh Đồ đi đến khu Khô Vinh Viện trấn áp Sát Tính, đã nhất kiến như cố với Khương Vô Lượng. Cũng từ đó hai người kết làm tri kỷ, cùng rèn luyện, cùng tiến lên. Hiện giờ còn cũng có hảo hữu trí giao, nên có thể hiểu được lựa chọn của nó chứ. Mỗi người đều có lý do của bản thân. Như vậy mọi chuyện trên đời này đều có thể tha thứ sao? Nhưng ánh mắt lạnh lẽo, thù hận, khi dễ mắn ta gặp phải thời thơ ấu, vì sao những người đó không có tha thứ cho người, không tha thứ cho ta? Mặt của Trọng Huyền Thắng không một chút cảm xúc. Có lẽ mọi người trên đời đều có thể tha thứ, nhưng mà ra ra, con còn quá trẻ. Nếu tụ bảo thương hội phản bội con nhất định phải một đao chém chết. Ta còn quá trẻ, cho nên ta không làm được. Hắn ta đang nhắc đến tụ bảo thương hội, nhưng mà không phải chỉ có một mình tụ bảo thương hội. Trọng Huyền Vân Ba thở dài một tiếng. Đâu phải là ông muốn khuyên Trọng Huyền Thắng đừng hận Khương Vô Lượng. Ông chỉ hy vọng Trọng Huyền Thắng đừng hận đế quân, đừng hận phụ thân Trọng Huyền phù đồ của mình nữa. Bởi vì hận đế quân là con đường chết, hận phụ thân của mình là căn nguyên thống khổ cả đời. Đây là chuyện mà một người ra ra như Trọng Huyền Vân Ba không có đành lòng nhìn thấy. Nhưng mà ông cũng ý thức được, suy nghĩ và quyết định hiện giờ của Trọng Huyền Thắng không phải chỉ cần mấy câu của ông nói là có thể thay đổi. Người càng ưu tú thì càng có chủ kiến. Năm đó Trọng Huyền phù đồ là như vậy, hiện tại Trọng Huyền Tuân và Trọng Huyền Thắng cũng là như vậy. Tuy Trọng Huyền Minh Quang hơn 60 tuổi, vẫn còn vâng vâng dạ dạ. Ông nói gì thì nghe nấy, nhưng mà trong lòng ông cũng biết rõ, Trường Tử là một đứa vô dụng. Hôm nay cứ như vậy đi. Lão nhân ngồi trên ghế mệt mỏi mà nâng tay lên. Ta mệt rồi. Trọng Huyền Thắng đoan chính mà hành lễ. Tôn Nhi cáo lui. Khương Vọng cũng đứng dậy rời đi. Thập Tứ cũng tự động đi theo. Lúc Trọng Huyền Thắng đi đến trước cửa, tiếng nói của lão gia tử lại vang lên lần nữa. Trước khi Minh Đồ xuất phát có tới gặp ta, ta không để ý đến nó, đến chết cũng không nói thêm một câu với nó. Là tiếc đuối cả đời của ta. Trong giọng nói của lão gia tử có một tia run rẩy khá là rõ. Đây là cảm xúc rất khó nhìn thấy được trên người của lão nhân này. Nếu người có thể nghe thấy lời này, nhất định sẽ là rất vui mừng. Ra ra. Trọng Huyền Thắng đáp lại. Nhưng mà đồng thời hắn ta lại thầm nói trong lòng. Đáng tiếc là người không nghe thấy. Vui mừng hay là không vui, ai có để ý cơ chứ. Sau khi ba người Trọng Huyền Thắng rời đi, một bóng dáng hơi béo đi ra từ phòng trong. Trọng Huyền Vân Ba thở dài nói. Trừ Lương, mấy năm nay đã khổ cho người. Trọng Huyền Trừ Lương vừa đi được phong hầu trầm giọng đáp. Ta tu hành là nhờ nhị ca dẫn đường nhập môn. Bình pháp cũng là do nhị ca đích thân truyền dạy. Nếu không có nhị ca, không biết lúc trẻ ta đã chết bao nhiêu lần. Phải làm gì đó cho huynh ấy là lẽ đương nhiên. Có điều mấy năm nay ta đã phụ lòng gửi gắm, không chiếu cố tốt cho Thắng Nhi. Trong bốn người con của Trọng Huyền Vân Ba, Trọng Huyền Phù Đồ đứng hàng thứ hai. Trọng Huyền Trử Lương nhỏ tuổi hơn lão tam Trọng Huyền Minh Sơn, lại lớn hơn lão tứ Trọng Huyền Minh Hà, cho nên gọi Trọng Huyền Phù Đồ là nhị ca. Về mặt Trọng Huyền Vân Ba đã vô cùng đau thương. Giờ phút này có lẽ cũng chỉ khi ở trước mặt Trọng Huyền Trử Lương, ông mới có thể lộ ra những cảm xúc chân thật rất nhỏ này. Thắng Nhi có thể được như ngày hôm nay, Minh Đồ trên trời có linh, cũng có thể an giấc ngàn thu. Trọng Huyền Trử Lương nói. Năm đó nhị tẩu vừa mới mang thai, nhị ca đã đặt tên cho hài tử là Thắng. Dù là nam hay là nữ thì cũng sẽ dùng cái tên này. Huynh ấy nói với ta, bởi vì cả đời thất bại nên huynh ấy không hy vọng hài tử của mình dẫm lên vết xe đổ. Lúc nghe thấy tiếng này, lòng ta đau như cắt. Nhị ca là người kiêu ngạo. Đến cỡ nào kìa chứ. Nhưng mà cuối cùng, Huynh ấy vẫn tự nhận cả cuộc đời mình là thất bại. Lúc ấy, Khương Vô Lượng đã bị phế. Trọng Huyền gia bị liên lụy, thế cục gian nan, khốn đốn mấy năm liên tục. Lúc Thắng Nhi sinh ra, nhị tẩu khó sinh mà chết. Nhị ca cũng bởi vậy mà nản lòng toái chí. Cũng ngay vào năm đó, Huynh ấy sửa tên thành Phù Đồ, thể hiện tâm hướng Phật. Lạc trôi qua hai năm, ngự sử cáo tội phế thái tử, có ngôn từ oán hận. Đế quân giận dữ, giam cầm hắn vào Thanh Thạch Cung, đến chết già trong đó. Cả triều không dám nói tiếng nào, chỉ có nhị ca rời khỏi Thiên Tĩnh. Chỉ có nhị ca là rời khỏi Thiền Thất Tĩnh Tu, đến Ngự Tiên cầu tình. Đế quân vô cùng tức giận, thậm chí còn hỏi huynh ấy: vì sao Phù Đồ của Trọng Huyền gia chỉ biết có thái tử, không biết quân phụ? Ám chỉ Trọng Huyền gia có ý mưu phản. Vì tự chứng tỏ trong sạch, cũng vì để không liên lụy đến gia tộc, nhị ca một mình ra biển, huyết chiến đến chết. Bởi vì trận chiến này quá thảm thiết, Trọng Huyền gia mới có thể vững vàng vượt qua nguy cơ. Năm đó Thắng Nhi mới có 2 tuổi. Rất nhiều người trong Trọng Huyền gia oán hận, hận huynh ấy, bởi vì cũng có giận chó đánh mèo lên người Thắng Nhi. Nhưng mà bọn họ đã quên rằng nhị ca đã mang đến bao nhiêu vinh quang cho Trọng Huyền gia. Bọn họ chỉ nhớ cái hỏng, không nhớ nổi cái tốt. Trọng Huyền Trừ Lương nói như vậy không phải không có ý oán giận. Tất nhiên Trọng Huyền Vân Ba cũng nghe ra được, cho nên giọng nói của ông cũng trở nên nặng nề. Đến bây giờ Thắng Nhi vẫn không biết Minh Đồ chết ở đâu, chỉ biết nó thân hãm trùng vây trên chiến trường, kiệt lực mà chết. Nếu đứa nhỏ này không có triển vọng thì cũng thôi, nhưng mà nếu nó đã có thể lấy nắm cơ hội, thì ta phải ủng hộ nó làm gia chủ của Trọng Huyền gia. Trọng Huyền Trừ Lương nói: dù sao vị trí này cũng vốn là thuộc về nhị ca mà. Minh Đồ vốn là gia chủ, nhưng mà nó lại không để tâm tới. Đây là chuyện đã qua. Thắng Nhi và Tuân Nhi đều là lòng bàn tay, mu bàn tay của ta. Đối với ta mà nói, không chia ra được phần thân sơ này, hai đứa muốn cạnh tranh, ta sẽ cho chúng một cơ hội, để cho chúng tự tranh. Ta chỉ khống chế mức độ, không để ai bị nguy hiểm tới tính mạng. Trọng Huyền Vân Ba nói: có lẽ bọn chúng sẽ tự biết chừng mực. Trọng Huyền Trừ Lương lên tiếng: thật ra sau khi được phong hầu, ông ta càng hiểu hơn một vài quyết định của Trọng Huyền Vân Ba. Muốn trưởng quản một gia tộc lớn như vậy, phải lao tâm lao lực, rất nhiều chuyện không thể cân nhắc tùy tiện, cũng khó có thể làm theo ý của mình. Trọng Huyền Vân Ba thở dài: ta đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Minh Đồ đã ra đi nhiều năm như vậy, tuy ta hận nó, nhưng mà cũng rất thương nó, cũng là người làm cha làm mẹ. Ta nghĩ bệ hạ cũng như vậy. Lần này Thắng Nhi lấy phế thái tử để gây chuyện, nhất định sẽ gặp tai vạ. Trọng Huyền Trừ Lương đáp lại: việc này làm rất sạch sẽ, không có manh mối gì, Thất Chỉ cũng đã tự sát. Thất Chỉ là bộ hạ cũ của Minh Đồ đúng không? Đúng vậy. Thắng Nhi vẫn luôn cho rằng những lão tốt giúp nó kia đều là người của ta. Nếu nó biết bộ hạ cũ của nhị ca thì sẽ không dùng. Không biết Trọng Huyền Vân Ba nghĩ tới cái gì, ông im lặng hồi lâu, sau đó mới nói: nhất định phải hậu thắng. Bạch Cốt Địa Cung. Hiện giờ dãy cung điện to lớn này cũng đã trở nên vô cùng quạnh quẽ. Ngay cả thần linh giáng thế cũng đã bị đánh tan. Danh tiếng thực sự của toàn bộ Bạch Cốt Đạo đều đã sụp đổ. Cũng chỉ có địa cung rộng lớn này là còn có thể chứng minh giáo phái này đã từng tồn tại. Sự kết hợp với cõi U Minh đã sớm bị cắt đứt. Giữa Bạch Cốt Địa Cung và kẻ giới U Minh kia đã không còn bất cứ liên hệ nào nữa. Hiện tại Trương Đâm Xuyên chiếm cứ Bạch Cốt Thánh Khu là chủ nhân nơi đây. Để có thể hoàn toàn luyện hóa được Thánh Khu là một quá trình rất dài. Dù sao đây cũng là thần khu của một thần linh U Minh chuẩn bị để bản thân giáng thế. Nhưng mà Khương Lâm Xuyên lại vô cùng tự tin. Dựa vào thân thể không tính là hoàn mỹ này, hắn ta cũng có thể hoàn thành mưu tính đối với thần linh. Hắn ta chưa bao giờ nảy sinh hoài nghi đối với con đường truy đuổi sự cường đại của mình. Trong mắt của kẻ chỉ có cường đại như hắn ta, trong xương là sự lạnh lẽo đến cùng cực. Lúc trước ở thành Phong Lâm, bất kể Trúc Duy Ngã hay là Ngụy Nghiễm, hắn ta cũng đều không có để tâm. Cho dù sau đó Trúc Duy Ngã đại chiến với Khôi Sơn, hái được thần thông trong trận chiến, trở thành nội phủ thần thông thì cũng chẳng thể so sánh được với hắn ta của hiện tại. Chỉ có Vương Trường Cát chiếm cứ nguyên thân của hắn ta kia, rõ ràng là chỉ có tu vi nội vụ cảnh, nhưng mà lại khiến cho hắn ta mơ hồ sinh ra kiêng kỵ. Dù sao thì Vương Trường Cát mới là nhân vật trực tiếp chiến thắng thần linh U Minh. Trong đại điện trống vắng, tiếng bước chân có vẻ cực kỳ nặng nề, thậm chí còn khiến cho người ta có cảm giác thấy hoảng hốt. Nhưng Thổ Quốc Diện Giả cũng rất không quen cái loại âm thanh này, lần nào cũng là rón ra rón rén. Trường Lâm Xuyên ngừng điều tức, nhìn thấy Lục Diễm đi tới từ sâu bên trong con đường dài thăm thẳm. Người vốn là tam trưởng lão của Bạch Cốt Đạo, luôn trung thành tận tụy này, bởi vì chuyện của đạo tử mà hoàn toàn mất đi tín nhiệm đối với Bạch Cốt Thần, do đó bên ta bị thuyết phục gia nhập cuộc phản loạn chống lại Bạch Cốt Tôn Thần. Chẳng có gì nghi ngờ thì nói đây là hành động cực kỳ mạo hiểm, nhưng thu hoạch cũng cực kỳ khả quan. Hắn ta gánh vác nguy hiểm cực lớn, đạt được Bạch Cốt Thánh Khô thì không cần phải nói, mà một trong những chỗ tốt Lục Diễm đạt được chính là cùng hắn ta dùng chung toàn bộ Bạch Cốt Giáo Điển, thống hợp toàn bộ 12 bí pháp thần tướng Bạch Cốt, là do gồm toàn bộ bí pháp mà tam đại trưởng lão, sứ giả, thanh nữ tu luyện. Đương nhiên toàn bộ giáo điển là do ba người gồm hắn ta, Lục Diễm, Ngọc Diệu dùng chung, mà hoàn toàn thoát đi Bạch Cốt Đạo lại là điều kiện còn lại của Diệu Ngọc. Còn về phần Lục Diễm, điều mà lão luôn trông ngóng ngày đêm chính là phần hồn phách vong thê không biết đang phiêu đãng ở nơi nào. Nhưng trừ việc đối phương còn chưa chuyển thế, còn chưa tiêu tán ra thì lão chẳng biết được tin tức gì cả. Cũng khó trách sau khi uy tín của Bạch Cốt Tôn Thần sụp đổ, lão đã trực tiếp lựa chọn phản loạn. Vì quả thực nhiều năm như vậy cũng không có tiến triển thực tế gì, mọi chuyện vẫn cứ nửa vời, vẫn chỉ là toàn bọt nước. Lại dùng năng lực của người đi nhìn trộm U Minh sao? Trương Lâm Xuyên hỏi. Hắn ta của bây giờ đã chẳng cần ngụy trang cung kính trước mặt người này nữa. Tuy còn chưa hoàn toàn luyện hóa Bạch Cốt Thánh Khô, nhưng mà chiến lược hắn ta có thể phát huy đã hơn hẳn Lục Diễm. Lục Diễm nhắm mắt lại, giọng nói vẫn khó nghe như trước kia, mò kim đáy bể. Người lo lắng cái gì? Trương Đâm Xuyên lạnh nhạt nói. Huyết thề là do chính ngươi định ra, trừ ngươi thì không có người thứ hai biết được phế vật huyết khế. Mà ta đã đáp ứng với lời thề, chuyện đã hứa với ngươi thì sẽ không có thay đổi. Lục Diễm bật thốt ra tiếng cười quái dị. Trong lòng ta biết rõ thực lực và tài năng của ngươi, huyết thề còn có thể trói buộc được ngươi bao lâu, mà một khi mất đi khế ước với huyết thề thì cái loại như là hứa hẹn này có thể ràng buộc được ngươi sao? Ngươi có thể tu bổ huyết thề vào bất cứ lúc nào, ta nhất định sẽ phối hợp. Trương Đâm Xuyên nhíu mày nói. Hoặc là hiện tại ta có thể mạo hiểm mở ra thông đạo U Minh cho ngươi, để ngươi tự mình tiến vào thế giới U Minh, tìm kiếm người ngươi muốn tìm. Nhưng mà ngươi chắc chắn mình có thể chạy thoát đôi mắt của Bạch Cốt Tôn Thần sao? U Minh chính là sân nhà của lão ta đấy. Bọn họ vốn chỉ kết hợp vì lợi ích, cũng không có bất cứ tin tưởng gì đáng nói. Trương Lâm Xuyên chỉ muốn nói rõ ràng lợi ích và hại trong đó, còn quyền lựa chọn thì giao cho đối phương. Như là lời Trương Lâm Xuyên đã nói, sau khi Lục Diễm phản bội, điều khiến lão khó chịu nhất chính là mục đích cuối cùng của lão còn nằm trong thế giới U Minh, đó là sân nhà của Bạch Cốt Tôn Thần. Nếu không phải là Bạch Cốt Tôn Thần là thần linh mà nhiều lần thất tín lừa gạt giáo chúng thì có thể nào Lục Diễm cũng sẽ không hạ quyết tâm. Hiện tại tuy rằng đã đến bước đường này, đánh tan thần niệm giáng thế của Bạch Cốt Tôn Thần, nhưng mà với lão mà nói, thời khắc gian nan thực sự vẫn còn ở phía sau. Người còn cần thời gian bao lâu để luyện pháp môn che giấu U Minh? Lục Diễm hỏi. Lúc ấy vì để cho được sự ủng hộ, Trương Đâm Xuyên không tiếc đồng ý huyết thể. Một trong số đó là sáng tạo ra pháp môn che giấu U Minh, trợ giúp Lục Diễm né tránh tầm mắt của Bạch Cốt Tôn Thần, tự sáng tạo điều kiện tự mình bước vào U Minh tìm kiếm. Trương Đâm Xuyên trả lời. Chờ ta hoàn toàn luyện hóa Bạch Cốt Thánh Khô thì xuống tay. Tin tưởng ta, cái đó không tính là việc khó. Sau khi phá giải được sức mạnh xâm nhiễm của Bạch Cốt Tôn Thần, hắn ta đã chứng minh năng lực của phương diện này, cũng có tư cách nói như vậy. Lục Diễm không nói gì nữa, vẫn nhắm mắt lại, bắt đầu đi trở về. Thực ra lão cũng không có đặt toàn bộ hy vọng trên người của Trương Lâm Duyên. Bản thân lão cũng đang nghiên cứu Bạch Cốt giáo điển, nhưng mà lão lại không có mấy tự tin đối với việc có thể tránh được đi tầm mắt của Bạch Cốt Tôn Thần ở U Minh. Sau khi Lục Diễm đã đi được một lúc, Trương Lâm Xuyên mới lấy ra một cái kính xương, duỗi tay, lau qua mặt kính. Cảnh tượng trong gương như là nước lăn tăn gợn lên. Sau đó gương mặt quyến rũ cực điểm của Diệu Ngọc cũng xuất hiện trong đó. Xem ra người đã ổn định được thân thể. Diệu Ngọc lên tiếng nói trước. Điều này cũng không đáng để người kinh ngạc. Trương Lâm Xuyên lạnh nhạt hỏi. Tên gọi hiện giờ của ngươi là gì? Diệu Ngọc như là không hiểu thâm ý trong đó, chỉ nói. Bạch Liên hoặc Diệu Ngọc, ngươi muốn gọi thế nào tùy ngươi. Trương Đâm Xuyên xích lại gần cái kính xương, nhìn nàng ta rồi nói. Ta muốn trùng kiến Bạch Cốt Đạo, không bằng ngươi trở về giúp ta. Thế nào? Ta hứa hẹn cho ngươi địa vị thánh nữ chân chính. Diệu Ngọc bật cười, nụ cười kia quả thực là mê hoặc thần hồn. Hiện tại ta không có hứng thú với tà giáo, đặc biệt là tà giáo không có cả một thần linh. Trương Đâm Xuyên rũ mắt xuống. Xem ra người đã có điểm dừng chân. Diệu Ngọc không có tỏ ý kiến. Nhìn gương mặt đạo tử này, ta cảm thấy rất khó chịu. Ngươi cảm thấy thế nào? Sứ giả. Bạch Cốt Thánh Khu mà Trương Lâm Xuyên chiếm cứ vẫn chưa viên mãn, mà Diệu Ngọc thân là Bạch Cốt Thánh Nữ lại bị Bạch Cốt Tôn Thần coi là đạo quả. Bọn họ đều hiểu rõ điểm này. Là bên yếu thế nên Diệu Ngọc vô cùng cẩn thận. Ngay cả chuyện chia sẻ Bạch Cốt giáo điển cũng là cách không hoàn thành. Lúc này Trương Đâm Xuyên đang có một chút ý bức bách, ám chỉ là muốn đi tìm nàng ta. Diệu Ngọc thì lấy sự tồn tại của Vương Trường Cát để mà đánh trả. Nếu nàng giao Bạch Cốt giáo điển cho Vương Trường Cát, rất khó nói nam nhân kia không thể nghiền ngẫm được nhược điểm hiện tại của hắn ta. Chẳng có gì có thể nghi ngờ nói nàng đang uy hiếp hắn ta. Nhưng mà biểu hiện của Trương Lâm Xuyên lại vô cùng bình tĩnh. Ngươi cảm thấy hắn có thể tạo thành uy hiếp gì đối với ta? Hiện tại ta mới biết được, thiếu nợ là phải trả. Diệu Ngọc bỗng thở dài. Chỉ là bi ai trong đôi mắt khiến cho người ta không phân rõ thật ra. Có lẽ phải đợi đến lúc ngươi trả nợ mới có thể hiểu được chuyện này. Sắc mặt của Trương Lâm Xuyên không một chút thay đổi. À... Diệu Ngọc lại cười rộ lên. Đừng có suy nghĩ đến việc truy đuổi ta, đó là một chuyện nguy hiểm. Mặt kính kia hơi lay động, mắt của Diệu Ngọc cũng biến mất. Không cần lại đi cảm ứng, Trương Đâm Xuyên cũng biết. Tất nhiên liên hệ cái kính xương này cũng đã hoàn toàn bị cắt đứt. Nói cách khác, hắn ta không bao giờ có thể thông qua thủ đoạn này để liên hệ với Diệu Ngọc được nữa, cũng không thể được càng nhiều chi tiết để xác định vị trí của nàng. Nữ nhân thông minh. Ánh mắt Trương Đâm Xuyên chấn vô cùng nguy hiểm, nhưng mà hắn ta lại nở nụ cười. Trong thành Lâm Truy có một ngọn núi tên là Vân Vũ. Nếu luận danh khí thì chẳng thua gì Hà Sơn. Lúc này Khương Vọng đang cùng với Hứa Tượng Càn, Lý Long Xuyên, Cao Chiết, Yến Phủ ngồi chơi ở trong các. Mây mù lượn lờ ngoài cửa sổ biến ảo thành vô số hình dáng. Trong vương cung đại tề có một tòa quan linh lâu, là kiến trúc cao nhất trong thành Lâm Chi. Mà ngọn núi này cao nhất trong thành Lâm Chi, bình thường ai cũng cho rằng là núi Vân Vũ. Đương nhiên toàn bộ Lâm Chi thành, bất kể là kiến trúc hay là núi, đều không thể cao hơn quan tinh lâu. Ở trên núi Vân Vũ có một cảnh, tên là Hải Vân Thận Lộc. Cứ vào ngày mùng một hàng tháng, tầng mây trồng lên núi Vân Vũ sẽ hóa thành từng tầng lầu hư ảo, xa hoa lộng lẫy. Lúc mới đầu có người cho rằng đó là bí cảnh ẩn nào đó, nhưng mà cũng có người bảo đây là kỳ quan của thiên địa. Thậm chí còn có người nói đây là thắng cảnh tiên cung thời viễn cổ chiếu rọi xuống hiện thế. Đương nhiên sau đó, Hải Vân Thận Lâu này đã được chứng minh nó là do trận pháp hóa thành. Sở dĩ biển mây trên núi Vân Vũ gợn sóng, trừ nguyên nhân là do thế núi, thì còn có do pháp trận tụ lại nữa. Cảnh quan này cũng không phải là trời sinh, mà là do người làm. Cho nên trong số 7 cảnh của Lâm Truy, không có thắng cảnh này. Sở dĩ tên tuổi của Vân Vũ có thể sánh được với Hà Sơn, không phải là nhờ vào Hải Vân Thần Lâu có dấu vết xây dựng quá mức rõ ràng kia, mà là nhờ nơi bọn họ đang ngồi lúc này. Tòa lầu các này thuộc về Thiên Hương Vân Các, một trong tứ đại danh quán của Lâm Truy. Trong bát âm trà, Hồng Tụ Chiêu độc chiếm 3 âm, Thiên Hương Vân Các chỉ được 1 âm, nhưng mà thanh danh của nó không thua gì nhà các, là nhờ hai chữ Thiên Hương này. Người ngồi chơi ở trong các có hương khí quấn quanh cánh mũi. Hương này không phải là tuân hương, không phải là hương son phấn, mà là hương hoa của mây mù trên đỉnh núi Vân Vũ kia. Hương khí mờ ảo thoang thoảng, lại mênh mang khiến cho người ta mê mẩn. Điển cố trong đó cũng chẳng cần phải kể tỉ mỉ. Tóm lại, chỉ cần biết cả ngọn núi Vân Vũ này đều thuộc về Thiên Hương Vân Các là được. Trong tứ đại danh quán, Hồng Tụ Chiêu và Hải Đường Xuân đều ở đoạn đường phồn hoa nhốn nháo. Duy chỉ có Thiên Hương Vân Các là có sự đặc sắc riêng biệt. Tuy nó nằm ở trong đoạn đường khá hẻo lánh, nhưng mà cũng nổi tiếng ở trong Lâm Truy. Thường có hào khách đến đây ở mấy tháng, chỉ cầu một khoảng thời gian thanh tĩnh. Cầu thanh tĩnh ở một nơi phong nguyệt. Trong khoảng thời gian này, Khương Vọng rất tích cực dạo quanh các tứ đại danh quán, cũng đã tạo ra một chút thanh danh chơi hoa trong giới thanh liên Lâm Truy. Yến Phủ vung tiền như nước, buổi tiệc nào cũng là y mời khách. Chỉ cần nghe nói Yến Phủ có mặt thì Hứa Tượng Càn nhất định sẽ đi theo. Không chỉ như vậy, còn miễn cưỡng lôi kéo Lý Long Xuyên đi cùng nữa. Nhưng mà có lẽ hai chữ cưỡng ép này còn chờ kiểm chứng, bởi lẽ Lý Long Xuyên cũng chưa bao giờ tỏ ra không tình nguyện. Nhưng khác với những người khác chính là Khương Vọng đến nơi này không phải vì cô nương trong tứ đại danh quán, mà là vì bát âm trà. Bát âm trong bát âm trà này lần lượt là chuông nhạc, ống sáo, trống to, tỳ bà, cầm sắt, vu, xanh. Trong đó âm thanh chuông nhạc là nhạc hậu Túy Tiểu, âm thanh tỳ bà là vụ nữ tỳ bà. Còn trà cầm âm ẩn trong Thiên Hương Vân Các trên núi Vân Vũ này có tên là Vân Trung. Một chén trà hoa, tiếng đàn lượn lờ, khiến cho người vui sướng như ở Vân Trung ẩn. Sau khi luận bàn với Lý Long Xuyên, Khương Vọng đã thử âm nhập, lấy âm nhập thuật, cũng là tiến triển mang tính đột phá. Trong khoảng thời gian này, Trọng Huyền Thắng rất bận, thường bảo Khương Vọng thay hắn giao du. Giao du thực sự không phải là sở trường của Khương Vọng. Hắn không phải là người mạnh vì giao, bạo vì tiền, nhưng mà vì muốn nếm hết bát âm nên tính ra công và tư cũng thuận tiện, nên hắn tạm chấp nhận. Yến Phủ là một người rất khó khiến cho người ta không sinh hảo cảm. Y tào nhã, biết lễ, lại ra tay hào phóng. Còn Cao Chiết thì là thuộc một loại người khác. Vẻ bề ngoài tuy có hơi tục tằng, nhưng mà tâm tư thì lại rất thâm sâu. Còn Cao, khi đi cùng với đám người Khương Vọng, gã chưa bao giờ nhắc đến người huynh đệ đã chết trong bí cảnh Thiên Phủ. Cũng không biết là do tình cảm không tốt, hay là vì Hứa Tượng Càn đã từng trở mặt với Cao Kinh ở bên ngoài bí cảnh Thiên Phủ. Uống xong Vân Trung ẩn, cả nhóm người thương lượng đi lên đỉnh núi ngắm hoa. Đã tới núi Vân Vũ, đương nhiên không lý nào là không đi xem hoa Vân Vũ. Ở Thiên Hương Vân Các có một con đường nối thẳng lên đỉnh núi. Con đường là bằng gỗ, vừa áp sát núi, vừa như lẫn giữa biển mây. Tuy cả nhóm người đều có tu vi không tầm thường, nhưng mà chẳng ai muốn gây mất hứng bằng cách trực tiếp bay lên núi cả. Đi được nửa đường, lúc ở phía trước có một đoàn người trùng điệp vây quanh một thiếu niên đi tới phía đối diện. Lúc này đang vào ngày thu, núi Vân Vũ có hơi lạnh, nhưng mà có thể tới nơi ngắm cảnh ước chừng đều là người có chút vu tu vi, đa số là chỉ mặt áo mỏng. Chỉ có thiếu niên này là bọc lông chồn rất dày, gương mặt tái nhợt, có cảm giác khá yếu đuối mỏng manh. Nhưng mà trong đám người đi theo phía sau hắn ta, Khương Vọng thấy được một gương mặt quen thuộc: Trương Vịnh. Cả người y không còn dáng vẻ ngây thơ như là lúc bên ngoài bí cảnh Thiên Phủ. Giờ đây y ăn mặc khéo léo, khí thế khá mạnh, ánh mắt nhìn người khác không còn vẻ né tránh, mà lại mang theo vẻ nghiên cứu và chú một chút tăm tối. Khi y nhìn thấy Khương Vọng, cũng chỉ khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Như vậy thì thân phận của thiếu niên mặc áo lông chồn này cũng đã rõ. Thập nhất hoàng tử Khương Vô Khí của Đại Tề cũng là một trong những người cạnh tranh mạnh nhất cho ngôi vị hoàng đế. Điện hạ. Đám người Lý Long Xuyên, Yến Phổ bên cạnh sôi nổi lên tiếng chào hỏi. Những người này ai cũng không giàu thì sang, gặp hoàng tử thì cũng không cần hành lễ ra mắt. Chỉ lôi kéo Khương Vọng đi qua bên cạnh nhường đường, nhằm tỏ thái độ tôn kính. Cho dù là loại tôn kính ở mức độ này thì cũng không phải tất cả hoàng tử hoàng nữ đều có thể được hưởng thụ. Đổi lại người tới là Trọng Huyền Thắng, mà đối diện là thập tứ hoàng tử Khương Vô Dung thử xem. Bởi vì Khương Vô Khí có tiền đồ sáng lạn, có khả năng đăng lâm bảo đại, nên mới đáng để những người con cháu thế gia tiền đồ vô lượng này tôn trọng. Phong khí của Đại Tề cũng có thể xem là khá bao dung. Mặc dù là hoàng tử, nhưng mà việc đến những nơi phong nguyệt như là Thiên Hương Vân Các này thì cũng không phải là chuyện thất lễ. Hơn nữa, những người như là Lý Long Xuyên, Yến Phủ, Cao Chiết ngày thường cũng hay gặp được hoàng tử hoàng nữ, nên cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên hay sửng sốt. Gặp thì lên tiếng chào hỏi, rồi mạnh ai nấy chơi là được. Con cháu thế gia đỉnh cấp chân chính sẽ không có xen lẫn vào cuộc chiến tranh giành chữ vị. Bất kể ai đang lâm bảo đại Đại Tề thì cũng không thể xa rời gia tộc của bọn họ. Cũng chỉ có người gia môn tan nát như là Trương Vịnh thì mới cần phải liều mạng mà kiếm công lao tổng long, mưu cầu phục khởi. Nằm ngoài dự kiến của mọi người chính là Khương Vô Khí không có ý rời đi, mà ngược lại còn dừng bước chân. Hắn lần lượt tỏ ý với từng con cháu thế gia, sau đó thì nhìn Khương Vọng mà nói. Bước chân khí độ bất phàm, bội kiếm bên hông đã có phong thái danh khí, chắc hẳn đây là phụ tá đắc lực của Trọng Huyền Thắng, thành dương chấn nam của Đại Tề ta. Khương Vọng hơi cúi đầu, coi như hành lễ. Khương Vọng ra mắt điện hạ. Khương Vô Khí ho khan hai tiếng, sau đó nói. Ngươi từng kiến công vì Đại Tề ta ở Dương Địa, cô tôn trọng. Nhưng mà ở Xích Dương Nam Giao, ngươi công nhiên làm nhục thập tứ đệ của cô. Ngươi làm huynh trưởng là cô, không thấy thì thôi, mà đã gặp được, không thể không tỏ ý một chút. Dương Tề uy của ta, cô sẽ có thưởng, nhưng mà cô không thể không giữ gìn uy nghiêm hoàng thất. Hắn nhìn Khương Vọng nói, ngươi nghĩ thế nào? Lời này rất rõ ràng, gây chuyện cũng là đường đường chính chính, khiến cho người ta khó có thể sinh oán khí. Nếu lên chiến trường, vậy không liên quan đến đúng sai, chỉ phân sinh tử thắng bại. Ta giết một số người ở Dương Địa, chảy chút máu, dù có chút công lao, bệ hạ cũng đã thưởng rồi, không cần điện hạ thưởng tiếp. Khương Vọng nhìn thẳng vào mắt Khương Vô Khí, không hề né tránh. Còn về chuyện ở Nam Giao, thị phi đúng sai, đã có người đời bình phẩm, điện hạ cũng không thể không biết. Ta chưa từng có tâm tàm nhục, nhưng mà kẻ làm nhục người sẽ tự gặp quả. Lời này nói không kiêu ngạo, không định nọt. Lý Long Xuyên, Yến Vũ đứng bên cạnh đều âm thầm gật đầu. Khương Vô Khí trực tiếp nói với hắn. Ta là một người thường phạt phần mình. Ta muốn thường ngươi, ta cũng muốn phạt ngươi. Ngươi có chịu phục không? Ngươi có chịu phục không? Mà Khương Vọng trả lời Khương Vô Khí. Thường, ta không cần ngươi thường. Đó là chuyện mà đế quân nên làm. Phạt, dù sao ta cũng không sai. Tùy ngươi quyết định. Nghe thấy lời nói của Khương Vọng, Khương Vô Khí cũng không tức giận, ngược lại vui vẻ nở nụ cười. Khương Khanh có đủ cả lễ tiết, bổn cung rất vui mừng. Ở đây không có người nào mù, họ đều nhìn ra được nụ cười quán xuất phát từ chân tâm. Hắn không phải là dối trá, hắn thực sự là nghĩ như vậy. Khương Vọng tỏ vẻ chỉ nhận ban thưởng của đế quân, đây là dự lễ. Đối mặt với Khương Vô Khí, hắn vừa không kiêu ngạo cũng không có định nọt, đây là có tiết. Đế quốc xuất hiện nhân tài, Khương Vô Khí rất cao hứng, cho dù người này chưa chắc có thể để hắn sử dụng. Chỉ có người biết quan tâm đến đại cách cục mới có thể suy xét vấn đề như vậy. Mà câu tán thưởng này quán còn có một trọng điểm ở chỗ bổn cung, xưng hô cô gọi quả, không phải là đặc thù của mỗi một mình quốc chủ sao? Hoàng tử cũng có thể xưng cô, bất kể là Khương Vô Dung hay là Khương Vô Khí đều tự xưng là cô, nhưng mà chỉ có chủ của một cung mới có tư cách tự xưng là bổn cung. Ngoại trừ hoàng hậu và phi tần được cung điện độc lập ra, cũng chỉ có thái tử là có tư cách xưng bổn cung, bởi vì thái tử là chủ của đông cung. Nhưng Tề quốc có vài ngoại lệ, trừ thái tử ra còn có ba vị hoàng tử hoàng nữ có được cung điện độc lập, được coi là tiêu chí từ có tư cách kế vị. Trong đó Khương Vô Khí chính là chủ nhân của Trường Sinh Cung. Hãy chữ bổn cung vừa nhắc nhở Khương Vọng, ta có tư cách kế chữ, cho nên thưởng ngươi hay phạt ngươi đều là chuyện trong suy nghĩ, ngươi phải chịu. Khương Vô Khí nói như vậy, Khương Vọng chỉ có thể trầm mặc. Hắn không thể không nói, ta thế nào liên quan gì tới ngươi, đúng không? Dù sao nơi này cũng là Tề quốc mà, chung quy thì Khương Vô Khí có hy vọng kế thống, Tề quốc xuất hiện nhân tài thực sự có liên quan đến hắn. Cười xong, Khương Vô Khí thoáng suy nghĩ một chút, sau đó lại nói, ngày đó không chịu làm nhục của Nam Giao cũng là do thập tứ đệ của ta học nghệ không tinh. Nếu Khương Khanh bình thản không sợ, hôm nay tình cờ gặp được trên đường lại cầu một trận chiến, thế nào? Ý kiến của hắn rất rõ ràng. Lúc trước Khương Vọng giáo huấn Khương Vô Dung, hôm nay hắn ta cũng giáo huấn Khương Vọng một lần, coi như là hòa nhau, thực sự cũng không có đáng lắm. Tuy rằng ở thành Nam Giao, người chủ động gây sự là Khương Vô Dung, tự rước lấy nhục cũng là Khương Vô Dung, nhưng mà ở Tề quốc thậm chí là phóng mắt toàn bộ thiên hạ, tất nhiên hoàng thất họ Khương có tư cách không cần nói đạo lý. Khương Vọng cũng không có tốn công biện giải, chỉ búng kiếm rồi nói, cũng có ý này, chẳng qua là chưa ngỏ lời. Câu này vốn chính là ta cũng muốn, chỉ là không chủ động nói ra mà thôi. Tuy rằng hắn chẳng phải là một kẻ cuồng tới mức vừa nghe thấy chiến đấu là mừng rỡ, nhưng hắn chẳng hề sợ hãi trước chiến đấu. Khương Vô Khí vừa lòng gật đầu, vẫn không có quay đầu lại nhìn đám người phía sau mình, chỉ hỏi, Khương Khanh thành danh trên chiến trường, ai muốn thử tài? Một người phía sau bước ra, nguyện thử về điện hạ. Là Trương Vịnh. Xem ra tai họa diệt môn kia thay đổi y rất nhiều. Sự nhút nhát, co rúm trước kia ở bên ngoài bí cảnh thiên phủ có vẻ đã bị xóa tan sạch sẽ. Trương Vịnh hiện tại đã có sự tối tăm do huyết hải thâm thủ, không một chút che giấu ý chí tiến thủ cùng với sự kiên cường không tiếc tranh chấp với bất cứ kẻ nào. Điện hạ. Đai ngọc trên trán của Lý Long Xuyên loáng thoáng quang hoa, càng làm nổi bật tên sự oai hùng của hắn ta. Núi Vân Vụ là nơi tiêu khiển, chỉ sợ diễn võ tại đây không có ổn đâu. À, mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và hẹn gặp lại anh em ở những tập tiếp theo. Bộ này hiện tại thì với lượng view thì rất là ít, thì Tiến Phong cũng rất mong anh em đã theo đến những cái tập này thì hãy ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và những comment cảm xúc của mọi người thật nhiều hơn một chút để Tiến Phong có thêm tinh thần mà cố gắng sẽ tiếp tục đồng hành với bộ truyện này tiếp tục. Bởi vì như mọi người đã biết, cái phong cách bộ truyện này mình đọc thì mình cũng cảm nhận là nó rất là chậm rãi và khá là chi tiết. Nó không như những cái bộ truyện một phát là sẽ vào luôn ăn luôn tu luyện luôn. Nó khá là chi tiết, miêu tả nó chỉ thua kém like thôi, nhưng mà những cái tình tiết nó đi rất là sâu. Thì hy vọng mọi người vẫn ủng hộ Tiến Phong và in like cho Tiến Phong thêm chút động lực để có thể duy trì nhé. Cảm ơn mọi người.